Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1478, chương 14. 81, Cà Kheo Biển Lưỡi Câu. 2, lễ quốc khánh trong thôn du khách vô cùng nhiều. Từ lúc 2 tháng lúc trước, làng du lịch tất cả gian phòng liền đều đính xong. Trong thôn ngư nghiệp nhà đính hết sớm hơn. Trung quy ngư nghiệp nhà phí ăn ở tiện nghi. Cùng ngày, Ngao Mộc Dương không có rời bến. Lưu ở thôn ủy hội trấn thủ đại cục. Căn cứ kinh nghiệm, lễ quốc khánh thời gian du khách nhiều nhưng tranh chấp cũng nhiều. Du khách cùng thôn dân, du khách cùng du khách, trung quy có mâu thuẫn phát sinh. Trong thôn kín người hết chỗ, xung quanh mấy cái thôn đi theo thơm lây, du khách cũng đầy thành viên. Những cái này du khách không ít cuối cùng sẽ đến Long Đầu thôn tiêu phí. Bởi vì Long Đầu thôn mới là mạng lưới đỏ làng trài. Hải lý nảy sinh cá nhóm coi như là thuộc về thôn này. Còn có một cái rùa biển bảo hộ cứ địa cùng Long Tiên Hồ cũng cùng Long Đầu thôn quan hệ thêm gần. Ngao Mộc Dương lại lần nữa bày lên đoan chính thái độ nhìn điều lệ đảng tư thế. Lúc buổi sáng ngư dân Hương vị lão bản Ngao Mộc Phong tìm đến. Khương Hiểu Ngọc thấy được hắn liền hỏi. Tên điên, nhà các ngươi gặp chuyện không may. Nhà của ngươi mới gặp chuyện không may. Chị dâu ngươi đừng nguyền rủa ta à. Ngao Mộc Phong cười đùa tí tửng nói. Không có việc gì ngươi tới thôn ủy làm gì vậy? Ta tìm đến thôn trưởng a. Ngao Mộc Dương mắt trợn trắng nói. Còn là nâng giá sự tình đúng không? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Trong thôn thống nhất định giá. Ta nói toán. Trong thôn gian phòng cùng ăn uống giá cả đều là thôn ủy hội thượng thảo luận thông qua. Vì ngăn ngừa ác ý cạnh tranh, hắn sớm ở tiền nhiệm mới bắt đầu liền bắt đầu quản lý phương diện này công tác. Hiện tại Long Đầu thôn du khách nhiều cũng cùng quản lý nghiêm khắc có quan hệ. Thôn tuy lửa nóng, lại không có như tuyết hương như vậy xuất hiện làm thịt khách hiện tượng. Ngoài sáng ngầm đều không cho có. Cũng là điểm này để cho Long Đầu thôn thắng được xuất chúng danh tiếng. Du khách liên tục không ngừng chạy đến. Hơn nữa bên trong rất nhiều là khách hàng quen cùng khách quen giới thiệu tới khách hàng. Mặc kệ phí ăn ở còn là ăn uống phí, giá cả đều rất công đạo. Chỉ có tại đoạn ngày nghỉ thời điểm nổi lên 20%. Điểm này là công khai trong suốt. Có thể du khách không thiếu tiền. Đoạn ngày nghỉ thời gian du khách muốn tới trong thôn rừng chân cùng đính bàn có hàng đợi dài. Thôn bán chạy nhất bởi vậy có thể thấy được rõ ràng. Dưới loại tình huống này, một ít người trong thôn liền không muốn duy trì nữa cái giá tiền này. Bọn họ cảm thấy nâng giá về sau như cũ có đầy đủ khách hàng. Vì thế tại 2 ngày trước không ít người đến tìm Ngao Mộc Dương. Nhưng cũng bị Ngao Mộc Dương cho đánh về. Ngao Mộc Phong ra ngư nghiệp nhà quy mô lớn nhất, gian phòng nhiều, bàn ăn cũng nhiều, giá cả một khi đề thăng, kia lợi ích thu được đã có thể càng nhiều. Cho nên hắn tìm đến số lần tối đa, thấy được hắn lần này đến cửa, Ngao Mộc Dương cho rằng lại là tới chuyện xưa nhắc lại. Cho nên rất không kiên nhẫn trực tiếp khóa kín hắn tiến lên chi lộ. Nghe hắn không kiên nhẫn, Ngao Mộc Phong vội vàng khoát tay cười nói, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, Long Đầu, ta lần này tới là có khác sự tình, chuyện tốt, vợ của ngươi lại mang thai. Ngao Mộc Dương hỏi, Ngao Mộc Phong nghẹn một chút, nói, lời này của ngươi đề nhảy, điều này cùng ta con dâu mang thai có quan hệ gì? Bất quá đông tử con dâu dường như mang thai, Ngao Mộc Dương vỗ bàn một cái nói. A, đông tử có thể a, hắn mới kết hôn vài ngày, đứa nhỏ này đều mang thai, có là kết hôn trước mang thai. Ngao Chí Minh buông xuống báo chí nói, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Các ngươi nói một chút, hiện tại một ít tiểu thanh niên chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Tư tưởng đạo đức bại hoại, tác phong bại hoại. Khương Hiểu Ngọc bĩu môi nói, ngươi có phải hay không tiếc nuối các ngươi tuổi trẻ biết được tư tưởng đạo đức không đủ bại hoại? Nói lung tung, Ngao Chí Minh dựng râu trừng mắt, ta có thể làm như vậy sự tình sao? Ngao Mộc Dương cùng Ngao Mộc Phong một chỗ gật gật đầu. Ngao Chí Minh khí thoáng cái cầm báo chí ném. Ta là như vậy người. Các người khó hiểu, các người rõ ràng ra ra. Ngao Mộc Dương cùng Ngao Mộc Phong lại gật gật đầu. Ngao Chí Minh cả giận nói. Làm loạn, làm loạn. Các người hiện tại người trẻ tuổi đều tại làm loạn. Sạch làm chút bừa bãi lộn xộn sự tình. Sạch nói chút bừa bãi lộn xộn. Ôi ơ, lại chớ cùng ta nói những sự tình này. Ta lão đảng viên nghe buồn nôn, khó chịu. Nhưng cái đề tài này là ngươi nói ra. Chính ngươi nói. Ngao Mộc Phong yếu ớt nói. Ngao Chí Minh sững sờ, cầm lấy báo chí lại nhìn lên. Ngao Mộc Phong còn muốn chế nhạo hắn hai câu. Ngao Mộc Dương gõ gõ cái bàn nói. Ngươi tìm ta đến cùng chuyện gì? Đúng đúng đúng, để cho rõ ràng ra ra quấy giày một cái. Ta đem tránh sự cấp quên. Ngao Mộc Phong nhanh chóng vỗ vỗ cái trán. Chuyện gì? Quốc khánh 7 ngày ngày nghỉ. Du khách nhiều như vậy. Chúng ta phải tổ chức điểm hoạt động a. Ngao Mộc Dương nói. Tổ chức cái gì hoạt động? Buổi tối nhen nhóm đống lửa nhìn mùa thu bầu trời đêm chẳng phải có. Nhiều lắm là mua đốt thuốc hoa buổi tối đến pháo hoa thanh tú. Ngao Mộc Phong nói. Này không có gì ý mới. Ta nghĩ đến một cái có ý mới sự tình. Hiện tại bờ biển không phải là cá, tôm và cua đều nhiều hơn sao? Chúng ta phải cầm tài nguyên lợi dụng, đến biển lưỡi câu, người ngu ngốc trồn, biển lưỡi câu càng không có ý mới. Tới thôn ủy trao điện phí Ngao Thiên Văn sau khi nghe được. Khinh thường nói, Ngao Mộc Phong nói, không phải là biển lưỡi câu, cà kheo biển lưỡi câu nha. Chúng ta thôn đều nhiều hơn lâu không ai chơi cà kheo biển lưỡi câu. Lần này có thể mang đi. Cà kheo biển lưỡi câu chính là dẫm lên cà kheo tại vùng duyên hải câu cá. Này tại trước kia gần biển ngư nghiệp tài nguyên phong phú thời điểm tương đối thường thấy. Đặc biệt là tại mùa đông, khi đó nước biển băng lãnh, có ít người liền dẫm lên cà kheo tiến hải lý. Tìm cá hoa tử rắc khắp nơi lưỡi câu đi câu cá. Còn có cà kheo tung lưới. Chính là dẫm lên cà kheo tại trong biển tung lưới bắt cá. Đây là cổ đại không có thuyền đánh cá cùng ngư dân tăng thu nhập thu hoạch ngư phương thức. Dẫm lên cà kheo có thể tiến nhập bờ biển nước tương đối sâu địa phương. Ngư dân cũng biết, vùng duyên hải khu càng là nước sâu tôm cá càng nhiều. Bất quá bây giờ không ai làm như vậy, gần biển không có gì cá, hao hết khí lực dẫm lên cà kheo đi câu cá, khả năng lưỡi câu rất lâu cũng không có gì thu hoạch. Cà kheo biển lưỡi câu cùng cà kheo tung lưới loại này tác nghiệp phương thức, nghe làm cho người ta không rõ cảm giác lệ dường như rất có thú vị. Kỳ thật đây đều là phi thường cố sức vớt hành động. Ngư dân người sẽ không vô duyên vô cớ bị tội. Ngao Thiên Văn chính là bị qua tội nhân. Hắn vung tay lên nói. Có thể ngược lại a, cà kheo biển lưỡi câu. Tổ chức hoạt động. Để cho du khách đi dẫm lên cà kheo câu cá. Má ơi. Du khách có thể duy trì cái kia tính ổn định sao? Nói không chừng một chút nước đã bị sóng biển cho đả đảo. Đến lúc đó chúng ta còn phải đi cứu viện. Muốn ta nói, chúng ta còn không bằng đến trường mâu săn cá. Cá xiên săn cá nhiều có ý tứ. Ngao Mộc Dương gật gật đầu. Điểm này xác thực, dẫm lên cà kheo đi tại trong biển là rất khó. Dù cho không sóng không gió cũng dễ dàng ngã sấp xuống. Ngao Mộc Phong nói, cá xiên săn cá rất khó. Lại càng dễ làm bị thương người. Không cẩn thận cầm cá xiên cắm vào bản thân chân trong thế nào. Ngàn lai thúc trên chân kia lỗ thủng làm sao tới. Không đợi Ngao Thiên Văn nói chuyện. Hắn lại vội vàng nói. Về cà kheo biển lưỡi câu này hoạt động. Ta có khác cái nghĩ. Này hoạt động có thể phát triển vì trường kỳ hành động. Các người biết Sri Lanka sao? Ngao Mộc Dương gật gật đầu. Ngao Thiên Văn suy nghĩ một chút cũng gật gật đầu. Ngao Mộc Phong liền liếc xéo hỏi hắn. Ngàn Văn Thúc, ngươi hiểu biết chính xác đạo Sri Lanka. Vậy ngươi nói cho ta biết nó thuộc về quốc gia nào? Ở vào cái nào châu? Gần như kia mảnh đại dương. Ngao Thiên Văn tức giận nói. Ngươi hắn sao là tới phổ cập hiểu biết địa lý đúng không? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.